Homestay nhà tôi thông cổ đại. Chương 5, hành xử ấu trĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Lương Thư Hàm mỗi khi nhắc đến cô đều có vẻ âm dương quái khí. Tuy nhiên mọi người đều cần mặt mũi nên không hành xử ấu trĩ như trẻ con. Xét cho cùng thì trường học của bọn họ cũng được xem là một trường danh giá. Kỳ thật, thành tích của Trân Minh Châu không có gì nổi bật. Thời điểm thi đại học cô phát huy tốt hơn bình thường nên điểm số ước tính cao hơn 120 điểm. Vì muốn cùng bạn thân có thể chăm sóc lẫn nhau nên cô đã nộp đơn vào học cùng một trường đại học với Lâm Nghiên. Đồng thời cũng tuân theo sự điều chỉnh chuyên ngành phù hợp với điểm số. Kết quả là cô đã được tuyển chọn vào chuyên ngành ít được biết đến là chuyên ngành di tích văn hóa và bảo tàng học. Thông thường những người học chuyên ngành này đều có nền tảng từ gia đình hoặc có người thân làm việc trong các ngành có liên quan. Trân Minh Châu được điều chuyển đến đây là người duy nhất không biết gì về chuyên ngành này. Mặt khác, Trân Minh Châu là sinh viên ngoại tỉnh nên dễ bị một số sinh viên địa phương xa lánh. Ngoài ra, để giảm bớt gánh nặng cho ba chân, Trân Minh Châu thường ra ngoài làm việc nên không dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ bạn bè. Hơn nữa, bản thân Trân Minh Châu rất xinh đẹp nên dễ khiến các cô gái có tâm tư đố kỵ. Vì thế, cô liền bị các sinh viên địa phương do Lương Thư Hàm dẫn đầu coi thường. Đại Trân Châu, mặt cười, tôi về nhà thừa kế gia sản của gia đình. Trong nháy mắt mọi người đều trầm mặc. Trân Minh Châu thật sự rất biết cách khiến người khác tức giận. Thư Hàm baby, này, nói dối là không tốt nhé. Ai mà không biết cậu thường xuyên làm việc bán thời gian ở khắp nơi. Đại Trân Châu, công việc bán thời gian có mâu thuẫn với việc thừa kế gia sản sao? Cả nhóm lại một lần nữa trầm mặc. Đại Trân Châu, nếu các bạn đến Ly Sơn du lịch, đặt homestay của mình sẽ được giảm giá 20. Bọt cam lớn, chỉ giảm 20. Thôi sao, Đại Trân Châu, Lương Thư Hàm thì vẫn tính giá như bình thường. Thư Hàm baby, tôi còn ở đây nên nghe thấy được. Trân Minh Châu cậu thật thiếu đạo đức. Có phải cậu đang nhắm vào tôi không? Không khí nhóm chat có vẻ khá căng thẳng. Bỗng có người cười lên. Cách Trương.